Xin chào quý khán thính giả thân mến. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập 47 của bộ truyện Sương Gian Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn đừng tiếc like, share và comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Hãy đăng ký kênh truyện Phun Lạc Thu để được cập nhật những video sớm nhất khi Lạc Thu up lên. Xin cảm ơn. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn một giờ sau, chiếc rồn roi Phantom do chính tay lão vệ cầm lái chạy tới đường dốc gạch cổ. Và rất nhanh thì dừng lại phía sau đuôi chiếc Humvee hỏng hố đang đỗ tại sát vỉa hè. Cao Cường đơn giản báo lão vệ chờ một chút rồi mở cửa đi xuống. Sau đó nhanh chóng chui vào từ chiếc cửa ghế sau của chiếc xe Humvee hỏng hố kia. Trên chiếc Humvee lúc này có đầy đủ thành viên của tiểu đội số 3. Trong đó, Hoàng Đại Hùng cầm lái, Diên Lộc ngồi bên ghế phụ. Tiêu Diễm Vượng với Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải thì chia ra ngồi tại hai hàng ghế phía sau. Thấy hắn leo lên xe, Tiêu Diễm Vượng phi thường là muốn động thủ đánh người. Có điều, nghĩ lại thấy không được ổn, nên đành phải lín nhịn xuống. Nói đi. Sau cùng, làng ta lạnh giọng hỏi. Kế hoạch của ngươi là gì? Báo trước để mọi người biết luôn. Nếu thấy không hợp lý thì chúng ta liền rút lui. Bản nãy qua điện thoại còn tuyên bố là bất cứ giá nào cũng giúp cơ mà nhỉ. Giờ lại giả giọng đe dọa rút lui. Cái này gọi là tính khí thất thường của nữ nhân. Chuyên gia trở mặt nhanh như lật bánh tráng. Mà thôi kệ đi, trái gió trở trời là tuyệt chiêu thiên phú của nữ nhân đấy. Làm như không thấy ánh mắt đòi mạng của làng ta. Sau khi ném ra chiếc ví da lấy được từ túi gã trung niên, Cao Cường liền đi thẳng vào vấn đề. Gã mới vừa ra tay tập kích ta, có tu vi huyền khí cảnh sơ kỳ. Hắn là tự tin thực lực, nên không thèm che giấu thân phận. Trong ví có thẻ cá nhân của gã, mà ta sớm đã nhận được tin báo, cho nên khẳng định chắc chắn là Phúc Gia chính là chủ sự an bài vụ việc này. Sau đó, hắn liệt kê những lần bị tay súng bắn tỉa ám sát, cùng với vụ việc đi chơi Tết, về đụng mặt, thế là đã gãy chân của gã Phúc Lâm. Rồi thì, hộ vệ của gã Phúc Lâm phản chủ. Ngầm sẽ đến báo tin cho hắn, Phúc Gia đã liên hệ với tu sĩ Bạch Long Thành tới ám sát. Tiếp nữa, hắn liền tường thuật lại vụ việc gã Phúc Lâm giả trò đánh thuốc cưỡng hiếp, dẫn đến nạn nhân là Doãn Hồng Hạnh vì quá ớt ức mà đã nhảy lầu tự vẫn. Tất nhiên, tranh thủ kẻ công tiễn đưa hồn ma Doãn Hồng Hạnh xuống âm phủ. Cái này là thuận tiện bôi trò chất chấu lên mặt gã Phúc Lâm, bùi điền xì như than luôn. Nói đến đây, hắn ánh mắt chiếu xạ hàn quang lạnh lẽo. Hành động này trái ngược với tôn chỉ của cấm quân. Ta lên tiếng kêu gọi cũng không phải là vì muốn các ngươi tham dự vào. Căn bản chiến đấu có khả năng sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Tránh trường hợp ta phải lạm sát. Cần có các ngươi phòng tỏa tuyến ngoài. Ta sớm đã biết bị gọi đến, làm chân cánh cửa rồi. Tiêu Diễm Phượng hừ lạnh nói. Thế nhưng, ngươi sau đó giải quyết hậu quả thế nào? Cái này, nói luôn ra đi. Còn cần phải hỏi nữa sao? Cao Cường cười nhạt, chỉ lên chiếc ví da trên tay làng. Hơn một tháng sau, ta cũng là thành viên của cấm quân rồi. Giờ thì đã hiểu chưa? Cúi nhìn chằm chằm bức ảnh chân dung gã trung liên trên tấm thẻ. Thật lâu sau, Tiêu Diễm Phượng mới hướng hắn gật đầu ra hiệu. Đã biết xử lý thế nào rồi. Vậy giờ các ngươi chạy theo phía sau chiếc rồn roi kia là được. Cao Cường gật đầu nhắn nhủ lại một câu. Sau đó liền mở cửa và mau chóng xuống khỏi xe. Rất nhanh, hai chiếc xe lần lượt lăn bánh. Ngồi tại ghế phụ, Diên Lộc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi. Đội trưởng, thế nào không ngăn hắn? Phúc Gia đâu phải toàn bộ đều là kẻ xấu. Ngăn hắn? Tiêu Diễm Phượng cười nhạt. Làm sao ngăn? Tiểu tử ngươi, quên sư phụ hắn là ai hả? Có lão nhân già chống lưng, ai dám đứng ra ngăn cản hắn? Đừng nói, chỉ là một cái Phúc Gia. Cho dù 10 cái cũng phải để mặc hắn, tùy ý đùa nghịch đi thôi. Ta biết điều đó, nhưng mà... Diên Lộc cắn răng nói ra.

Phệ ca, ta cũng lo nghĩ mới để ngươi ở ngoài chờ. Cao Cường thở dài nói, bởi vì ta chưa biết trong đó có bao nhiêu tù sĩ, càng không biết tù vi bọn họ ra sao. Ác chiến thì chưa nói, chỉ riêng khoản ta xác định lần này xuống tay nặng, cho nên tuyệt đối không tốt để xem. Tiểu Cương, Lão Phệ hít sâu một hơi nói, cơ hội chỉ có một lần, máu tanh gì đó cả chịu được. Thôi, được rồi. Cao Cường bất đắc dĩ gật đầu, sau đó hướng về xe hồ. Chủ lão, gõ ngất gã đó, rồi mắc xuống xe luôn đi. Chúng ta cùng nhau tiến vào trong kia. Vâng, thiếu gia. Giọng nói giả nua từ trong xe vọng ra. Ngày sau đó, cửa xe bật mở. Chú lão liền vác theo một gã trung niên nam tử đi xuống. Gã này không ai khác, chính là tay luật sư mà Cao Cường nhờ anh Tuấn Đại Vương tra tìm thông tin. Chủ lão, lát nữa hãy giúp ta bảo hộ an toàn cho Phệ ca. Cao Cường cẩn thận dặn dò. Nếu tình huống quá cấp bách, liền không cần quan tâm sống chết của gã luật sư này. Vâng, thiếu gia. Chủ lão khẽ cúi đầu cung kính trả lời. Chủ lão, Cao Cường chép miệng thở dài nói. Lão dù gì cũng đã theo ông nội ta cả đời người, có thể xem như huynh đệ thủ túc, không cần phải cầu lễ với ta như vậy. Cái này là không thể. Chú lão lắc đầu nghiêm túc nói. Thôi, mặc kệ đi, là muốn cư xử thế nào thì tùy. Cao Cường chẳng buồn nói thêm gì nữa, liền gật đầu ra hiệu rồi đi trước dẫn đường. Mất có 2 phút thì đã tiếp cận khu vực trước cổng đại viện Phúc Gia. Hắn mới chuyển hướng đi tới một góc khuất và thủ thế ra hiệu để Lão Phệ và Chu lão ẩn nấp cho kỹ. Sau đó, hắn từ chữ vật giới lấy ra chiếc bút nông cùng với một bịch ni lông khá là lớn. Bên trong bịch chứa đầy thứ bột phấn có màu đỏ hồng. Tiếp nữa, hắn dùng sức phùng tay đem bịch ni lông lém thẳng lên bầu trời phía trên Phúc Gia đại viện. Cuối cùng là nhắm cho vật chuẩn rồi một lần nữa phùng tay. Chiếc bút nông xuyên gió bay đi, chớp nhoáng liền xuyên thủng bịch ni lông đang lơ lửng trên không trung. Bột phấn đỏ hồng cũng theo đó mà bung ra rồi rơi rụng xuống phía dưới. Lượng phấn Cao Cường lém ra là vô cùng lớn, ngay đến cặp mắt thường nhân như Lão Phệ mà còn thấy được hồng phấn mù mịt trên bầu trời đêm là có thể hiểu rồi. Có điều, khi nhìn lên cái màu đỏ đỏ hồng hồng, Lão Phệ trong đầu không khỏi liên tưởng tới Xuân Dược, thứ vũ khí thần thánh rất thường thấy trong tiểu thuyết. Nhận thấy có ánh mắt đê hèn liên tục càn quét tới, Cao Cường ra mặt khẽ rung rung, để rồi rốt cuộc không chịu đựng nổi, hắn đành phải thấp giọng giải thích. Đó là ta đánh thuốc mê để tránh cá lọt lưới, không phải thứ bẩn thỉu người nghĩ tới đâu. Lão Phệ nhẹ gật đầu, mắt đảo như giang lạc nói. À, cũng xem thôi mà. Chấp nhận với chuyên gia trong lĩnh vực vô sĩ như Lão Phệ thì khác nào tự chuốc lấy bực mình. Cao Cường sau khi niếc xéo một cái, liền ngoảnh mặt làm ngơ. Cái này lập tức khiến cho Lão Phệ buồn bực. Có điều sẽ thấy hiện giờ không thể nghịch ngợm quấy phá. Sau cùng đành đứng một bên, lao bao xa vẻ ta đây rất là bất mãn. 10 phút chậm rãi trôi qua, Cao Cường từ chữ vật giới lấy ra khẩu súng lục đưa cho Lão Phệ, thuận tiện triệu hồi phi kiếm giao cho chú não. Xong xuôi lại một lần nữa cẩn thận dặn dò. Chưa rõ bên trong tình huống thế nào, cho nên hai người theo sau đi. Giữa khoảng cách tầm 10-20 mét gì đó, ẩn mình trong bóng tối lại càng tốt hơn hết. Chủ lão, nếu nhận thấy tình huống không ổn, lão phải lập tức mang theo Phệ ca chạy. Ta tự có biện pháp bảo toàn cho mình. Lão hiểu ý ta chưa nào? Vâng, thiếu gia. Chủ lão như trước cung kính trả lời, chỉ là có chút nò lắng nói thêm. Ta không quen dùng kiếm, hay là thiếu gia sự nấy phòng thân đi. Chủ lão khí tức sắc bén, điển hình của dân chơi đào kiếm, chính xác là dùng loại nào thì còn chưa rõ, nhưng có thứ cần chặt chém thì vẫn hơn để lão đánh tay không. Cao Cường sớm đã cân nhắc vấn đề này lên mới sao kiếm đi nhé. Khỏi lo cho ta. Bởi vậy nghe xong hắn liền xua tay, sau đó quay qua Lão Phệ. Có biến cứ việc lã đạn thoải mái, cơ mà người biết dùng súng đấy chứ. Chỉ. Lão vệ ngày tức thì bĩu môi, tiếp đó liền thi triển ra liên hoàn tư thế nhắm bắn. Trông rất là có phong phạm, xạ thủ khét tiếng gì đó lời xa trường. Chỉ là xạ thủ này hơi mập, ra chiến trường đảm bảo sẽ bị quân địch nhắm bắn đầu tiên. Không dành đứng mà xem lão phệ diễn trò hề, Cao Cường khẽ gật đầu ra hiệu với Chu lão. Sau đó liền tóm lấy bắp tay của lão phệ, rồi cứ thế lao vút tới gần bức tường bao bên ngoài của Phúc Gia Đại Viện. Trên vai vác lấy gã luật sư bất tỉnh, một tay nắm chặt kiếm, Chu lão rất nhanh theo sát phía sau hắn. Bước chân nhịp nhàng và cũng khá là mau lẹ. Nhìn chung thì Chu lão nắm giữ bộ pháp loại giản đơn, hướng đến tính thực dụng cao. Vừa tiếp cận bức tường, Cao Cường và Chu lão liền dậm chân nhún nhảy. Hai người dễ dàng vượt qua chiều cao hơn 3 mét, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất bên trong. Buông ra bắp tay của lão phệ, thấy vị lão ca mập mạp này che mũi miệng, Cao Cường thở dài nói. Có chiếc nhẫn trên tay, bài trừ cho rồi, cứ việc hít thở thoải mái đi, lão phệ. À, xả là vậy. Lão phệ nghe xong xấu hổ cười nói. Tiểu tử ngươi không nhắc sớm, làm ca lo gần chết. Nhớ làm theo kế hoạch. Cao Cường nghiêm túc đối hai người dặn dò một câu. Sau đó liền quay người đi trước. Hắn là không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Có điều vướng bận Chu lão với lão phệ theo sau, hắn cũng không thể di chuyển quá nhanh, đành phải dùng thần thức cẩn thận dò xét, rồi chậm rãi đi trước dọn đường. Dù chỉ là thế gia đại tộc ở thành phố hạng 2, cũng không thể coi thường. Chỉ riêng sân vườn đã rộng thênh thang, cây cối um tùm tươi tốt. Quốc bộ muốn mỏi cả chân luôn. Lực lượng bảo an cũng phi thường là đông đảo. Cứ cách vài chục mét lại bắt gặp một tốp bà gã thanh niên trẻ tuổi, thân hình cao lớn. Gã nào cũng được trang bị súng ống đạn dược đầy mình. Thêm nữa là chó béc xê thả chạy rồng khắp nơi. Chưa đi hết khu vườn mà lão phệ đã nhầm đếm được 11 con. Toàn có thể trọng cỡ 100 kg. Ông trộm cắp nào mà ngơ ngơ đột nhập vào đây thì đảm bảo xương cũng chẳng còn để chạy trở ra. Ngay đến Cao Cường cũng đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm đấy. May mà dùng thuốc mê chỉ để tự tay dọn dẹp lực lượng canh phòng này thì quá là hao tổn thời gian. Còn khoảng 100 mét nữa là tới tòa đại viện. Cao Cường đưa tay ra hiệu để Chu lão và lão phệ tạm thời dừng bước. Rồi chính hắn cũng lướt sau một thân cây. Tại trước cửa của tòa đại viện, được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính thời xưa, có ba người đang đứng với ánh mắt nhìn chằm chằm hướng vườn cây. Đứng đằng trước là một lão giả bề ngoài trông hết sức là già yếu, nhìn như thể sắp đến ngày đi gặp tổ tiên, có điều lại tỏa ra khí tức tu vi thì không hề yếu chút nào, là khí tức thuộc về tu sĩ võ môn huyền khí cảnh. Hai người trung niên đứng tại sau lưng lão giả cũng là võ môn tu sĩ, nhưng khí tức tu vi thì so ra thua kém lão giả quá là nhiều. Trong đó đứng bên phải là hoàng khí cảnh, còn lại bên trái thì chỉ là cương khí cảnh mà thôi. Cao Cường ngoái lại thủ thế ra hiệu để Chu lão với lão phệ tiếp tục ẩn nấp. Bản thân hắn thì học theo dáng vẻ khệnh khạng của sư phụ, nói chung là hai tay chắp sau lưng hướng cửa lớn đại viện mà lững thà lững thững từng bước đi tới. Vừa thấy rõ diện mạo của hắn, ba người lấy ánh mắt đồng loạt toát lên vẻ khinh hãi. Có điều không phải là bị cái khí tức trúc cơ kỳ của hắn uy hiếp mà kinh hãi. Hơn nữa, bọn họ ánh mắt cũng nhanh chóng chuyển hướng nhìn trở lại phía vườn cây. Thừa hiểu nguyên nhân, Cao Cường khẽ bật cười và nói. Không cần phải xem xét, gã to con kia là do ta giết, và các ngươi sẽ đi theo hắn sớm thôi. Nghe thấy vậy, cả ba đồng loạt giật mình. Có điều để cho bọn họ phải giật mình hơn nữa, bởi chỉ trong có một cái nháy mắt, hắn đã áp sát ba người bọn họ luôn rồi. Hay nói đúng hơn là hắn hiện thân một cách đầy quỷ dị ngay tại trước mặt lão giả. Với tư thế vùng tay xuất quyền, tại mũ bàn tay phải của hắn linh văn đồ án không ngừng phát sáng. Và rồi nghe cái oành thô bạo một quyền đấm móc vào gò má trái, thổi bay lão giả giạt sang ngang. Quá là dễ dàng, cứ như thể lão giả tự nguyện đưa mặt ra để cho hắn nện đánh vậy đó. Mặc dù đối tượng bị công kích chỉ có một mình lão giả, nhưng hai gã còn lại cũng chẳng thoải mái cho nổi. Giống như bị đóng băng, cả hai cứng ngắc đứng im tại chỗ. Cái này là bởi từ hắn tỏa ra thứ khí tức quá là đáng sợ. Vừa điên cuồng thô bạo, vừa lạnh lẽo thấu xương, tanh lồng hương vị giết chóc. Khí tức của hắn uy hiếp tinh thần đối phương là vậy, nhưng chính Cao Cường lại không hề hay biết. Hơn nữa, hắn cũng chẳng có thời gian dư thừa để bận tâm đến điều này. Sau khi thành công, lẹn lão giả một quyền, hắn lập tức công kích gã tu vi hoàng khí cảnh. Nhìn chung khoảng cách rất là gần, Cao Cường không cần phải di chuyển. Hắn dựa theo đà của một quyền vừa rồi mà xoay người theo hướng ngược kim đồng hồ. Qua đó, hắn chân trái quăng lên nhanh như chớp, và rồi gót chân cứ thế quật thẳng vào vùng thái dương của gã hoàng khí cảnh. Bùng! Một viễn cảnh phi thường là hãi hùng hiển hiện ra trước mắt. Không rõ bởi Cao Cường ra chân lực đạo quá mạnh hay là do gã hoàng khí cảnh này quá là giấy. Chỉ biết rằng gót chân hắn vừa quất chúng, đầu gã liền cứ thế lổ tung. Đã vậy, bao gồm cả thứ cứng rắn nhất là xương hộp sọ của gã, vậy mà cũng nổ gần như lát vụn. Sau khi bắn phăng xuống, chỉ còn lại là một vệt bầy nhầy kéo dài trên mặt đất. Tuy nhiên, Cao Cường không mảy may liếc nhìn đến một lần. Vừa giải quyết xong gã hoàng khí cảnh, hắn lại tiếp tục thuận đà một vòng ngược kim đồng hồ. Chân phải điều chỉnh đôi chút, chân trái một lần nữa lại quăng lên. Lại là một viễn cảnh khiến người xem tái xanh cả mặt. Tuy chưa đến mức đầu lổ tung như trái dưa hấu, nhưng độ kinh dị thì lại chẳng hề kém cạnh là bao. Lần này chân hắn như lưỡi kiếm sắc bén xoẹt qua cổ của đối phương, không chút hiền niệm liền cứ thế chém lìa đầu của gã cường khí cảnh. Để miêu tả thì ra dòng lôi thôi, chứ mọi việc diễn ra chỉ trong có vài hơi thở. Khi hắn tạm thời dừng tay thì lão giả vẫn nằm đó đất chưa dậy. Trước cửa của đại viện chỉ còn có hai cỗ thi thể không đầu đứng đó, với cần cổ không ngừng phun máu phè phè. Đứng lấp trong vườn cây, lão vệ rốt cuộc không lín nhịn nổi nữa, liền ngồi sụp xuống mà lồn thốc lồn tháo, cảm tưởng như là sắp phun hết cả lục phụ ngũ tạng ra. Chủ lão thì tất nhiên không kém tắm như lão vệ rồi. Thậm chí trong lòng lão còn đang vui mừng tột độ, vui mừng đến nỗi cơ thể phát run. Nói chung, đối với chủ lão thì không có thứ gì có thể sánh bằng sự cường đại, mà hắn ngay lúc này đã nắm giữ chiến lược vượt cấp. Hơn nữa, sát phạt cũng dư thừa là quyết đoán. Cao gia, những người đã khuất hẳn phần nào đã thấy an ủi rồi đi, bởi vì hắn hoàn toàn tương xứng với sự hy sinh của họ. Chủ lão ngẫm nghĩ mà cảm xúc bất chợt ngổn ngang, không khỏi khẽ khẽ phát ra tiếng thở dài. Trong khi đó, tại trước cửa đại viện, chứng kiến thảm cảnh của hai gã đồng bọn, lão giả dù đã gắng sức kiềm chế, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy, đã đem tâm trạng của lão lúc này đây phơi bày ra toàn bộ. Chắc hẳn người sẽ không dễ gì khai ra, Cao Cường hướng lão giả cười nói. Vậy nên đánh cho lão thất phu ngươi phải quỳ xuống cầu xin, thành khẩn khai báo. Chứng kiến nụ cười mà mị của hắn, lão giả cơ thể càng run dữ dội. Chỉ là chưa kịp ho hè gì, tâm nhìn của lão đã tối sầm, đi kèm với cảm giác cực kỳ là đau đớn. Cái tên khốn nạn này chưa chịu hỏi đã vội quỳ chụp cho lão cái tội danh không thành khẩn khai báo rồi. Khốn nạn người, hỏi gì thì hỏi đi, lão đầu ta đấy khai báo là được rồi. Lão giả ăn một quyền, thân thể bay lượn trên không, trong lòng không ngừng hồ to oan uổng. Vừa rồi là nội dung tập 47 của bộ truyện Dương Gian Phán Quan. Lạc Thu biết kể với tường này thì nó rất là ngắn, nhưng rất mong quý khán thính giả thông cảm cho Lạc Thu, vì thời gian gần đây Lạc Thu công việc rất là bề bộn và cũng là rất bận. Đang xây phòng thu cùng với chờ kéo mạng wifi nên mọi thứ vẫn chưa ổn. Mỗi một tập truyện Lạc Thu vẫn cứ phải lên đỉnh đồi để up lên. Vì vậy mọi người hãy thông cảm cho Lạc Thu Và cố gắng cho Lạc Thu thêm chút thời gian để chuẩn bị nhé. Khi nào mọi thứ ổn định thì Lạc Thu sẽ không phụ sự kỳ vọng từ quý vị và các bạn dành cho Lạc Thu. Xin cảm ơn và chúc quý vị ngủ ngon.